Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, Đan Lôi Kiếp, không thành công thì thành nhân. Một chỗ u tĩnh trong sơn động, một ngụm đan đỉnh đặt tại trên mặt đất, phía dưới đại hỏa cuồn cuộn, đem đan đỉnh thiêu đốt được đỏ bừng, khiến cho đan đỉnh bên trong nhiệt độ giữ vững tại một cái kinh khủng trình độ. Ninh Giang thủ trưởng vung lên, một chút lưu quang bay vụt mà ra. Rơi vào đan đỉnh bên trong, thứ ba vị dược tài, thần nguyên quả tại giết hồng bào lão giả sau, thời gian đã qua một ngày, mà một ngày trong, Ninh Giang cũng không lãng phí bất kỳ thời gian, hắn lập tức tìm chỗ yên tĩnh, bắt tay vào luyện đan, đan tên nhập diệt đan, viên thuốc này là hắn bước vào bất diệt cảnh mấu chốt. Nếu như không phải là tại địa cung thế giới, phía ngoài muốn phải tìm được này 10 loại linh dược, ngược lại không dễ, Ninh Giang khẽ nói. Diêm La công tử thu thập 10 loại linh dược, tất cả đều là đã ngoài ngàn năm dược linh, có chút chân quý, nếu là nữa phía ngoài, sớm liền bị người phát hiện, bị thu đi, này 10 loại linh dược một khi luyện thành đan dược, đủ để cho Diêm La công tử bước vào địa vũ cảnh. Nhưng là đối với Ninh Giang mà nói, những thuốc này chỉ có thể để cho hắn tiến vào bất diệt cảnh. Thôn thiên ma công quá mạnh mẽ, mỗi một lần tấn chức, cần thiết năng lượng thực sự quá khổng lồ, chờ hắn sau này cảnh giới càng cao, có càng phát ra khó khăn. Hai canh giờ sau, thần nguyên quả tại đan đỉnh bên trong hoàn toàn hòa tan. Ninh Giang lại ném vào thứ tư vị linh dược, là một gốc cây như ngọc trong suốt long lanh linh sâm. Này sâm tên là Ngọc Ly Tham, rõ ràng đạt tới 2.000 năm hỏa hầu, chờ Ngọc Ly Tham đã ở đan đỉnh bên trong hóa thành linh dịch sau. Ninh Giang lại đầu nhập thứ 5 vị dược tài, thời gian cấp bách, chỉ mong có thể ở thiên đan xuất thế lúc trước, đem đan dược luyện chế thành công, Ninh Giang nhẹ giọng nói. Bây giờ khoảng cách thiên đan xuất thế, còn dư lại 3 ngày không tới, mà nhập diệt đan luyện chế. Không phải là nhất thời bán hội là có thể thành công. Lúc ấy tại Diêm Bộ Lạc trong bộc phát kinh khủng ba động. Cho hắn biết, hắn bây giờ thực lực, muốn tại bảy đại siêu cấp tông môn trước mặt cướp đi thiên đan. Còn xa xa không đủ, duy nhất hy vọng, chính là bước vào bất diệt cảnh. Từ từ, lại là qua một ngày, nhập diệt đan luyện chế đến mấu chốt thời gian. Ninh Giang đã đem thứ 8 vị linh dược bỏ vào đan đỉnh bên trong. Theo đan đỉnh bên trong, nồng đậm mùi thuốc phóng thích ra bốn phía, đợi đến thứ 9 vị dược tài lúc, cho dù là Ninh Giang, vẻ mặt cũng hơi ngưng trọng. Đến một bước này, chỉ cần hỏa hầu có một chút sai lầm, nhập diệt đan luyện chế sẽ lấy thất bại mà chấm dứt. Có quá nhiều luyện đan sư, cũng là tại đan dược sắp luyện thành lúc. Bởi vì một chút điểm sai lầm, mà đưa đến kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, ngay cả Ninh Giang có chí tôn kinh nghiệm, nhưng cũng không muốn bởi vì nhất thời khinh thường thư giãn. Từ đó làm cho thất bại, huống chi nhập diệt đan viên đan dược kia, luyện chế khó khăn không phải là giống như bình thường. Đây là 10 vạn năm trước, Ninh Giang theo một đan đạo đại tông đoạt được, viên thuốc này luyện chế tỷ lệ thành công, thấp đến chỉ có 1%. Chính là sáng tạo nhập diệt đan vị kia luyện đan sư. Cũng không dám bảo đảm mình nhất định là có thể thành công luyện chế. Cuối cùng một loại linh dược, làm cuối cùng một loại linh dược để đan đỉnh bên trong. Nhập diệt đan luyện chế đã đến kết thúc giai đoạn. Một cổ khổng lồ năng lượng, tại đan đỉnh bên trong nổi lên. Đang lúc này, theo bốn phương tám hướng trong hư không, đột nhiên vang lên bùm bùm, bạo liệt thanh âm. Chỉ thấy có một đạo đạo lôi đình đản sinh mà ra. Đan lôi kiếp, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Võ giả sẽ có thiên kiếp, đan dược cũng giống như thế. Một chút cường đại đan dược, tại luyện chế sắp sửa thành công lúc, cũng sẽ dẫn phát ra lôi kiếp. Loại này lôi kiếp tựu kêu là đan lôi kiếp, bất quá liền đan lôi kiếp, cũng không phải kinh khủng bực nào. Ngay cả lôi vân cũng không có xuất hiện. Chẳng qua là hư không sinh điện mà thôi, chân chính kinh khủng đan lôi kiếp, một khi bộc phát lúc, có hủy thiên diệt địa oai, thoáng cái chính là 10 vạn đạo lôi đình rơi xuống, trong nháy mắt là có thể đem một tòa thành trì theo trên mặt đất xóa đi. Hết thảy thôn phệ, Ninh Giang tự nhiên sẽ không để cho đan lôi kiếp ảnh hưởng đến nhập diệt đan. Hắn thủ trưởng một trào, trực tiếp vận chuyển thôn thiên ma công, đem những này lôi đình hút vào thể nội. Hắn tu luyện cửu kiếp thiên lôi thể, những thứ này lôi đình đối với hắn mà nói, ngược lại có bổ dưỡng hiệu quả. Dĩ nhiên, đây cũng là đan lôi kiếp uy lực không lớn duyên cớ. Nếu là những thứ kia uy lực cường đại đan lôi kiếp, hắn cũng chỉ có thể cẩn thận hóa giải. Trong hư không không ngừng đản sinh ra lôi đình. Đến sau lại, lôi đình thô to giống như một loại lôi mãng, theo bốn phương tám hướng bao phủ mà đến. Loại này đan lôi kiếp uy lực, đã có thể trọng thương một loại bất diệt cảnh cường giả. Ước chừng một lúc lâu sau, lôi đình dần dần biến mất, thành, đang ở lôi đình biến mất cùng một thời gian. Ninh Giang ánh mắt bộc phát sắc bén quang mang, tại đan đỉnh bên trong, vẫn nổi lên quay cuồng năng lượng khổng lồ, hoàn toàn ngưng kết thành một điểm, ôm tròn quy nhất, nhập diệt đan, lên, Ninh Giang thủ trưởng một chiêu, theo đan đỉnh bên trong, bay ra một viên màu xanh biếc đan dược, này đan dược rất kỳ diệu, toàn thân tản ra rực rỡ quang mang, bề ngoài trên mặt, đan văn trải rộng, một cỗ mùi thơm phát ra. Chỉ là người thấy một ngụm, liền cảm thấy trong cơ thể tu vi có điều tinh tiến. Lợi dụng viên thuốc này, ta có 10 thành nắm chắc, bước vào bất diệt cảnh không chần chờ nữa. Ninh Giang hé miệng, đem nhập diệt đan nuốt vào trong cơ thể. Đan dược mới vừa nhập vào cơ thể, 3 cái hô hấp không tới thời gian. Một cỗ khổng lồ năng lượng, chính là như núi lửa bộc phát một loại. Khổng lồ năng lượng trong nháy mắt tuôn ra hắn kinh mạch toàn thân. Cơ hồ muốn căng bạo hắn thân thể. Phải biết, này viên nhập diệt đan bên trong sở ẩn chứa năng lượng. Đủ để cho người khác trùng kích địa vũ cảnh, thôn thiên ma công, luyện hóa, hấp thu. Ninh Giang cũng không hoảng loạn, vận chuyển thôn thiên ma công. Trong cơ thể ba nguyên phủ thả ra khổng lồ lực cắn nuốt. Điên cuồng hấp thu này cỗ tinh thuần năng lượng. Tùy theo, hắn kinh mạch trên loại này căng đau cảm giác, rối rít biến mất, mà kia khí tức, lấy một cái kinh khủng tốc độ, nhanh chóng hướng về phía trước kéo lên, hướng bất diệt cảnh cảnh giới trùng kích đi, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, cho đến một ngày một đêm sau, nhập diệt đan năng lượng bị hắn thân thể hấp thu không còn một mống. Mà hắn khí tức, đã đạt tới một cái đỉnh điểm mini tựa như một cái chai. Đã đổ đầy nước, cũng không chứa thêm được nữa. Phá cho ta, tối tăm trong, Ninh Giang cảm giác chịu một tầng vô hình bình chướng. Đó là bất diệt cảnh bình cảnh. Hắn nhất cổ tác khí, tích tụ cả người lực lượng, ngừng kết thành một điểm. Hung hăng vừa xong, thình thịch trong lúc vô hình, tầng kia bình cảnh vang lên một đạo trầm muộn thanh âm. Nhưng là cũng không có thành công xông phá. Nữa phá, Ninh Giang khí tức ngất trời mà lên, lần nữa trùng kích, dung chuyển bình cảnh, thình thịch thình thịch thình thịch, hắn liên tiếp trùng kích 9 lần. 9 lần cũng không có thành công, không hổ là thôn thiên ma công, đột phá cảnh giới, cũng khó khăn như thế, 9 lần không được, Ninh Giang ánh mắt cũng ngưng trọng, mỗi một lần, cũng sẽ tiêu hao một chút năng lượng, nếu như lần thứ 10 nữa không thành công. Hắn chỉ có thể dừng bước tại đoạt thần cảnh, đợi chờ tiếp theo trùng kích, mà tình huống này, là hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận, không thành công thì thành nhân. Lần này, Ninh Giang không chút nào giữ lại, tại hắn trên người, là một loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Hắn đem tất cả tu vi cũng thúc giục, tinh khí thần vặn thành một cỗ, liều chết đánh cược một lần, theo kia trong cơ thể tràn ngập mà ra bàng bạc khí thế. Giống như một thanh khai thiên lợi kiếm sắc bén, đâm thủng đỉnh đầu kia vô tận trời cao, răng rắc một đạo vỡ vụn thanh âm, vang dội mà lên, hết chương.